Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, lại gặp mặt. Cầu phiếu. Bốn người quanh đi quẩn lại, rất nhanh liền đến Hâm Đạt Coffee Internet cổng. Kỳ thật trước kia nơi này là gọi là Hâm Đạt Quán Net. Bất quá bởi vì một cái họ Vương Phú Nhị Đại, cũng không biết hắn trúng cái gì gió, khả năng có tiền tùy hứng. Từ đó liền quán net đổi tên gọi Coffee Internet. Có lẽ là cảm thấy quán net, con rùa, danh tự không dễ nghe a. Cái này Coffee Internet vị trí tương đương ẩn nấp, giấu ở trong một ngõ hẻm đầu. Cổng còn cần loại kia màu xanh lá rèm vải che lên, có điểm giống Tần Phi kiêm chức cái quầy rượu kia. Quả nhiên loại địa phương này tuyển chỉ đều là không sai biệt lắm. Muốn ẩn nấp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không phải rất nhiều người cũng không dám đi. Vung lên rèm, vừa vào cửa, đập vào mặt liền là quen thuộc rượu thuốc lá vị. Tần Phi cũng đã quen quán ba liền mùi vị kia. Với lại nơi này ngược lại còn an tĩnh chút. Cái này Coffee Internet rất lớn, thậm chí có mấy chương snooker đài tọa lạc nó bên trong. Nơi hẻo lánh chỗ còn bày mấy đài máy gắp thú bông. Mấy vị vô tri thiếu nữ tại bắt bé con. Không biết rất nhiều hổ lang chi sư đang nhìn bọn hắn. Nơi này bố cục rất hợp lý. Ngổn ngang lộn xộn, lên mạng máy tính hẳn là cũng có trên trăm đài nhiều. Mỗi máy tính phối một cái bạo tiết tai nghe, với lại giống như đều là mới. Một chữ, xa hoa, chỗ ngồi cơ bản đều đã ngồi đầy. Người là thật không ít, học sinh tiểu học cơ nhiều. Hiện tại nghiện nét thiếu niên cũng quá là nhiều. Cũng có một chút nam đến chơi game. Bạn gái liền ở bên cạnh hắn nhìn hắn chơi. Tần Phi đều có chút đau lòng những này nữ. Dạng này người vậy có bạn gái. Mẹ nó là trò chơi không dễ chơi à? Còn mang một nữ nhân làm gì? Nhiều vướng víu a. Bất quá đây không phải Tần Phi bọn hắn hẳn là quan tâm sự tình. Bọn hắn quan tâm là còn có hay không số liền nhau máy móc. Nếu để cho bốn người bọn họ tách ra ngồi, cái kia liền không có bên trong mùi. Liền ngồi mới có ý tứ mà. Kỳ thật hai bên còn có thể mở mướn phòng. Phòng hai người 50 khối tiền một đêm. So ngươi ở nhà khách có lời. Không ít tình lữ lựa chọn tới đây qua đêm. Chơi game mệt mỏi, cũng có thể chơi một chút đối phương. Cũng là quên cả trời đất. Bất quá Tần Phi bọn hắn cũng không có cái nhu cầu này. Đại gia không chơi gay. Quầy phục vụ là một vị dáng người rất xuất chúng màu đỏ đầu tóc muội tử. Xuyên qua một kiện hơi mỏng sau lưng, kia đôi tiểu bạch thỏ kém một chút liền nhảy ra ngoài. Quái kinh khủng. Vì cái gì nói kinh khủng? Bởi vì nàng nơi nào có một cái hình xăm, chỉ có thể nhìn thấy. Nếu như Tần Phi không có đoán sai lời nói, hẳn là một cái thằn lằn loại hình. Nếu như nàng bé thỏ trắng nhảy ra lời nói, con này thằn lằn liền sẽ chạy ra ngoài. Ngươi nói dọa người không? Nàng còn xuyên qua một kiện váy ngắn, vẽ một cái rất đậm trang. Căn bản nhìn không ra nguyên lai dáng dấp ra sao. Bất quá nội tình hẳn là không sai. Hệ thống cho ra từ ngữ là nhà bên nữ hài. Ha ha, ngươi nhà bên nữ hài dài dạng này à. Trách không được Đường Uy Nhĩ ưa thích tới này cái quán nét. Tần Phi hiện tại đã hiểu. Lúc đầu hết thầy cũng còn có thể tiếp nhận. Tối thiểu nàng chỉnh thể cảm giác là đẹp. Nhưng là nàng liệt diễm trên môi đỏ mọng vậy mà ngậm một điếu khói. Để Tần Phi trực tiếp liền mềm xuống dưới. Tần Phi biết. Hút thuốc uống rượu cô gái tốt, gia giáo xâm nghiêm không phải là xử nữ, nhưng là Tần Phi vẫn là quá truyền thống điểm, nội tâm hay là không thể tiếp nhận loại này quá mức mở ra nữ sinh. Đặc biệt là hút thuốc nữ sinh, muội, còn có hay không bốn đài liên cơ, Đường Uy Nhĩ mới mở miệng liền biết là tài xế lâu năm, xem ra là đến khách quen, trực tiếp để người ta muội, nữ hài rất mộng ảo phun ra một điếu thuốc phòng. Phảng phất quất không phải khói mà là tịch mịch. Sau đó tại máy tính bên trên nhìn một chút. Không có. Hiện tại chỉ có ba đài liên A. Bất quá bên kia bên trên tiểu thí hài kia vậy nhanh không có tiền. Các ngươi trước tiên có thể mở ba đài nha. Sau đó chở hắn đi. Các ngươi liền có thể bốn người một mực đang cùng một chỗ làm đến hừng đông A. Tần Phi cảm nhận được một cỗ nồng đậm tao khí. Đường Uy Nhĩ nhìn một chút đại gia, hỏi một cái ý kiến. Đi qua thảo luận, từ Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông Kiện chơi trước. Tăng Tử Ngưu cùng Tần Phi cùng chơi một đài. Các loại người bên cạnh đi, lại mở một đài cơ. Tần Phi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hiện tại mới hơn 7 điểm. Căn bản không cần phải gấp. Nhìn xem người bên cạnh chơi cũng là tốt. Thế là Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông Kiện dùng mình ngón tay cái nhẹ nhàng tại một cái máy đọc thẻ bên. Trên một nhấn, trực tiếp liền tiến vào. Quả nhiên đều là VIP cấp bậc đại lão. Dùng là chỉ văn phân biệt. Cao đoan, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu là lần đầu tiên đến. Đành phải móc ra thẻ căn cước. Chậm rãi ghi vào vân tay. Sau đó mở cái miễn phí hội viên. Lúc này mới đi vào Coffee Internet. Dựa vào tường một loạt có 4 máy. Có một đài bị một bẩn thỉu hai tử bá ở. Sắc mặt có chút tái nhợt. Tuổi chừng khoảng 12 tuổi. Hắn hai chân uốn lượn lấy. Trực tiếp đặt ở mình trên ghế. Hắn màn hình máy tính bên trên loạn thất bát tao chất đầy mì tôm. Bánh mì, Coca-Cola các loại. Nhìn hẳn là tại cái này Coffee Internet ở mấy ngày. Hiện tại máy tính mở ra LOL hình tượng. Trời lấy Arthur đánh rừng. Nhưng là ánh mắt hắn đã mở mắt không ra. Trên tay kình liên bàn phím đều gõ bất động. Cũng không biết chơi bao lâu. Hiện tại học sinh tiểu học là thật điên cuồng. Tần Phi dùng hệ thống nhìn hắn một cái. Cho ra từ ngữ là phản nghịch thiếu niên. Tần Phi bốn người mở ba đài cơ chơi tiếp. Đường Uy Nhĩ cùng Đông Qua hai người chơi đầu đường bóng rổ đấu bò đi. Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu hai người đang nhìn hiện tại nhiệt bá kịch. Tương Dạ hai, Ninh Khuyết là thật đồ ăn. Núi Núi là thật là thơm. Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu tại say sưa ngon lành nhìn xem video. Đột nhiên, bên cạnh thiếu niên không biết làm sao. Liền từ trên ghế rơi trên mặt đất. Ngay từ đầu là thống khổ dãy giụa. Sau đó là ngậm chặt hàm răng. Miệng sùi bọt mép. Ý thức đánh mất. Tứ chi run rẩy. Rất đáng sợ. Bốn người chưa thấy qua loại bệnh trạng này. Dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau. Tăng Tử Ngưu. Đây là thế nào? Tạ Đông Kiện. Không biết a. Muốn hay không báo động a. Đường Uy Nhĩ. Trực tiếp đánh 120 đi. Tựa như là phát bệnh. Những người khác đang chuyên tâm chơi game. Rất rõ ràng còn chưa phát hiện bên này tình huống. Tần Phi tiếp tục dùng hệ thống hơi đánh giá. Thiếu niên trên đầu toát ra tổ một từ ngữ đang tại phát bị kinh phong phản nghịch thiếu niên. Tần Phi thốt ra. Đây là phát bị kinh phong. Cái này nhưng làm sao xử lý? Keng. Bị kinh phong cấp cứu biện pháp. Phải chăng cần. Ngọa tào. Hệ thống này. Còn có thể tiến hành một chút dơ bẩn giao dịch. Tuyệt đối không nghĩ tới. Nói nhảm. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Lúc này, Tần Phi đương nhiên muốn A. Keng. Cần tiêu hao hệ thống 10 cái điểm tích lũy. Phải chăng trao đổi. Trước mắt hệ thống điểm tích lũy 120. Cái này điểm tích lũy. Tần Phi bình thường vậy không thế nào quan tâm. Vốn cho rằng chỉ là dùng để hệ thống thăng cấp. Không nghĩ tới còn có cái này công hiệu. Đây nhất định là muốn đổi. Không có gì có thể muốn a. Không có điểm tích lũy có thể kiếm lại. Nhân mạng không có cái kia thật không có. Keng. Hệ thống điểm tích lũy 10 keng. Bị kinh phong cấp cứu biện pháp như sau. Đem người bệnh cổ áo giải khai. Bảo trì khí đạo thông thuận. Mặt khác đem người bệnh đầu hướng bên một bên. Tránh cho nôn dẫn đến khí quản ngăn chặn. Xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mau chóng đưa đi bệnh viện. Mẹ nó. Rác rưởi a. Ta cho là ngươi bao nhiêu nghiêu bức a. Đơn giản như vậy ai không biết a. Cuối cùng còn không phải muốn đưa đi bệnh viện. Liền cái này ăn ta 10 phân. Ngươi hệ thống này tướng ăn có phải hay không hơi khó coi. Keng. Ấm áp nhắc nhở. Cấp cứu biện pháp là từ bên trên chép tới. Bổn hệ thống vậy không biết là có hay không chính xác. Nếu là y chết rồi, bổn hệ thống tổng thể không phụ trách, không cần hồi phục. Máy tính đang ở trước mắt, mình cha không phải tốt. Ta tại sao phải hoa 10 điểm tích lũy đổi như thế cái phế cấp cứu biện pháp? Được rồi, hiện tại cũng không phải so đo thời điểm, mặc kệ có đúng hay không. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Cứu người quan trọng. Tần Phi trực tiếp vào tay đem hắn quần áo trong cúc áo giải khai. Sau đó đem đầu hắn khống chế được, tránh cho hắn ngạt thở. Sau đó tiện tay liền đem một cái miếng lót chuột cầm tới, nhét vào miệng hắn bên trong, để hắn không thể cắn lưỡi tự vận. Hẳn là dạng này đi. Tần Phi năng lực phân tích cũng khá. Một lát sau tiểu hài này rốt cục bình tĩnh một chút. Xem ra là gần như khỏi hẳn. Lúc này, Tần Phi từ hắn trong tay nghe truyền đến bạn gay thanh âm. Ui ui ui, thượng cao, người treo máy làm gì a? Xem ra tiểu hài này cũng là tại mở đen chơi game a. Tần Phi cầm lấy hắn tai nghe cùng đối diện nói. Bằng hữu của ngươi phát bệnh. Phiền phức thông báo một chút nhà hắn người. Hắn tại hâm đạt coffee internet. Đối diện bắt đầu còn có chút mộng bức. Bất quá là một cái đạt tiêu chuẩn bạn gay. Bất quá tại nghe xong sự tình về sau. Vẫn là nhanh đi gọi điện thoại. Đại khái sau 10 phút. Một vị phục trang đẹp đẽ Aji mang theo một cái trắng áo khoác bác sĩ liền vội vàng chạy đến. Đằng sau còn đi theo còn có một vị nữ sinh. Tần Phi nhìn thấy nữ sinh này. Quả thực giật này mình. Kém chút tìm một chỗ chui vào. Lưu Hải Lộ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Thế nào lại gặp mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.